Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 187, đêm khuya uống cà phê. Las Vegas, Caesar Hoàng Cung. Ngươi có phải hay không nhận biết dạng này thiên tài? Alice nhạy cảm phát giác đến Adam trong tiếng cười hàm nghĩa. Đúng thế, Adam cười nói. Còn không chỉ một cái. Sheldon là tuyệt đối nắm giữ năng lực như vậy. Tương lai làm hắn nghiên cứu rơi vào bình cảnh. Cần 5 ức đao kiến tạo thiết bị làm thí nghiệm đến nghiệm chứng lý luận của hắn. Hắn đầu tiên là tìm trường học thân thỉnh tài chính. Sau đó lại chính mình quyên tiền. Hoàn toàn biến mất bại. Tại Rat nhắc nhở bên dưới. Sheldon đi tới Las Vegas tính toán bài. Đáng tiếc vừa vặn tính toán tốt. Liền bị bảo an cho đánh đi ra. Mà hắn tính toán là hoàn toàn chính xác. Mà Peggy, toán học phương diện, càng là còn mạnh hơn Sheldon. Hai người bọn họ đều là có thể một người thành đoàn siêu cấp thiên tài. MIT đám kia cao tài sinh. Trong mắt bọn hắn, bất quá là giống như Howard công trình sư. Liền chân chính nhà khoa học cũng không bằng. Vô dụng, Alice cười nói. Phía trước có thể. Thế nhưng hiện tại liền tính các bằng hữu của ngươi thật lợi hại như vậy. Cũng không có khả năng tại sòng bạc thắng đồng tiền lớn. Một người cũng không được. Adam kinh ngạc nói. Nhìn thấy những cái kia camera sao? Alice chỉ vào treo trên vách tường camera. Trước đây là thuê đặc biệt giám sát nhân viên đến giám sát có người hay không tính toán bài gian. Lận, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút là có thể. Tựa như phía trước đám kia MIT cao tài sinh đồng dạng. Thế nhưng hiện tại sòng bạc ra giá tiền rất lớn mua một cái hệ thống. Máy tính có thể trực tiếp căn cứ mặt người biểu lộ cùng bàn đánh bài thu chi dị thường. Tự động loại bỏ gian lận cùng tính toán bài người. Thật đúng là tiên tiến a, Adam cảm thán. Loại thủ đoạn này tại Adam kiếp trước cũng coi như tiên tiến. Không nghĩ tới nơi này đã lắp đặt lên. Sòng bạc là có tiền. Alice cười nói, chỉ cần hữu hiệu quả, liền xem như phòng thí nghiệm bên trong vừa ra đến tiên tiến nhất kỹ thuật, cũng có thể nắm bắt tới tay. Adam chưa phát giác gật đầu, khoa học kỹ thuật thiết bị sản xuất hàng loạt cùng phòng thí nghiệm nghiên cứu ra đến, là hoàn toàn khái niệm khác nhau, chênh lệch thời gian thậm chí có thể đạt tới 5 năm, 10 năm, thậm chí càng dài, bởi vì phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh chế tạo. Chỉ cần không so đo chi phí, tương đối dễ dàng, mà đại lượng sinh con, liền nhất định phải cân nhắc đến đại quy mô sinh con liên quan đến chi phí vấn đề. Nếu mà chi phí quá cao, căn bản sẽ không đầu tư. Trên thị trường tự nhiên cũng liền không gặp được loại này mới nhất khoa học kỹ thuật. Còn nữa, khoa học kỹ thuật sản phẩm đổi mới thay đổi tốc độ thật nhanh. Công nghệ cao công ty vì ăn no. Căn bản không có khả năng đem mới nhất kỹ thuật trực tiếp thông báo. Bình thường đều là thông báo phía trước mấy đời sản phẩm. Thậm chí, hơi biến động một cái ngoại hình liền có thể làm sản phẩm mới thông báo. Tựa như Adam kiếp trước điện thoại. Các đại thủ cơ công ty mỗi năm thông báo kiểu mới điện thoại kia là thông thường thao tác. Một năm hai khoản cũng không phải không. Mọi người mua điện thoại di động. Bình thường cũng chỉ dùng cái 1-2 năm tả hữu. Thời gian vừa đến, điện thoại tốc độ lập tức chậm xuống dưới. Bằng không chính là pin lượng điện biến thành yếu ớt điện. Ép đến ngươi không thể không mua mới. Ở trong đó không có điện thoại công ty tận lực thiết kế. Làm sao có thể? Chất lượng đều tạo tốt như vậy. Ai còn dùng tiền mua điện thoại mới? Người bình thường bởi vì giá tiền. Có lẽ sẽ sửa một chút bồi bổ lại một năm nữa hoặc là dứt khoát nhịn một chút. Có thể sử dụng liền được. Thế nhưng đối với kẻ có tiền, vậy liền không giống. Bọn họ truy cầu là tiên tiến nhất kỹ thuật phục vụ tốt nhất. Phòng thí nghiệm giá cao chế tạo, tràn giá cả mua sắm lại có quan hệ gì? Las Vegas với tư cách hiện nay trên thế giới lớn nhất Las Vegas. Tự nhiên không thiếu tiền. Adam nghĩ đến sự tình thời điểm. Alice đang âm thầm dò xét hắn. Nàng từ nhỏ liền trà trộn sòng bạc. Lại là một cái nữ nhân thông minh. Đối với làm sao nhận ra nam nhân vô cùng có thiên phú. Đi tại sòng bạc bên trong. Lấy ánh mắt quét qua. Nàng liền có thể cấp tốc phân biệt ai là du khách. ai là bất nhập lưu đổ khách, ai là con bạc, ai là đánh cược lớn khách, cùng với ai là mục tiêu của nàng. Adam ăn ở đi lên về sau, đến trong mắt của nàng, quả thực tại tỏa ánh sáng, đặc biệt còn trẻ như vậy như thế soái khí, thuộc về trong mắt của nàng lý tưởng nhất mục tiêu. Sở dĩ, nàng ngay lập tức nhích lại gần, duy nhất để nàng có chút ngoài ý muốn là, Adam nhìn nàng ánh mắt cũng không có nam nhân khác kinh diễm như vậy cùng si mê. Bất quá nàng thoáng suy nghĩ một chút, cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao như thế soái như thế tuổi trẻ lại người có tiền như vậy. Bên cạnh không nói mỹ nữ như mây, nhưng cũng khẳng định kiến thức rộng rãi. Nàng mặc dù tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng cũng không có tự cao chỉ bằng vào dung mạo dáng người liền có thể mê đến tất cả nam nhân tự. Phụ, từ nhỏ đến lớn, nàng tự hào nhất cũng không phải dung mạo của nàng dáng người, mà là đầu óc của nàng. Lão ba là ma bài bạc. Không những không thể chiếu cố nàng, còn không ngừng cản trở. Tất cả đều muốn dựa vào chính mình. Ở trong môi trường này, nàng quả thực là dựa vào chính mình thông minh cùng cố gắng. Đi ra ngoài, thi đậu một chỗ không sai đại học. Bây giờ tốt nghiệp, còn thành công cầm tới Columbia Viện Y học thư thông báo trúng tuyển. Tương lai nàng có thể làm một tên kiêu ngạo bác sĩ ngoại khoa. Từ đây thoát khỏi đi qua, trở thành người trên người. Bất quá Columbia Viện Y học học phí thực tế quá đắt. 4 năm xuống, vậy sẽ là một bút chĩu nặng gánh vác. Học y sau khi tốt nghiệp, nàng muốn mau sớm qua là thượng lưu xã hội sinh hoạt, mà không phải lưng cõng như thế lớn gánh vác sinh tồn. Thế là, nàng lựa chọn tiếp tục về Las Vegas trong sòng bạc kiêm chức. Thừa dịp nàng tuổi trẻ, mau chóng đem học phí toàn bộ kiếm, chờ sống qua viện y học. Vừa ra tới, nàng liền có thể nhẹ nhõm tiêu xái. Đương nhiên, còn có càng nhẹ nhàng hơn đường tắt có thể đi. Đó chính là tìm một người có tiền gả. Bất quá thông minh như nàng, cũng không tin gả vào hào môn liền mọi việc đại cát mộng đẹp. Nếu mà nàng thật đụng tới loại chuyện tốt này, cái kia nàng cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ trở thành một tên bác sĩ ngoại khoa. Nàng sẽ chỉ làm đối phương giúp đỡ nàng. Trở thành nàng nhanh chóng trưởng thành chất dinh dưỡng. Dựa vào người nào cũng không bằng dựa vào chính mình a. Đi chơi sao? Thấy Adam lấy lại tinh thần, Alice ngay lập tức dò hỏi. Tốt, Adam gật đầu. Tại Alice dẫn đầu bên dưới, hắn ngồi xuống một tấm bàn đánh bạc phía trước, bắt đầu chơi 21 điểm. Để Adam kinh ngạc chính là, Alice toán học xác thực lợi hại. Ghé vào bên tai của hắn, không dứt tiếng tính toán cho hắn nghe. Dựa theo nàng nhắc nhở, thật đúng là thắng nhiều thua ít. Tiền Bowe tự nhiên cũng liên tục không ngừng cho ra. Chờ Adam tính toán thời gian, phát hiện Chandler bọn họ cũng kém không nhiều nhanh đến. Quyết định kết thúc lúc, tiền vốn lại lật một lần. Đổi thành người bình thường, nói không chừng liền thừa dịp vận may, tăng lớn tiền đặt cược. Thế nhưng Adam có chừng có mực thu tay lại. Tiền vốn 1 vạn, 2 lần lật 2 lật, thắng 3 vạn, đối với hắn mà nói, bất quá là tiền trinh, cũng không thèm để ý, không đủ kích thích tự nhiên sẽ không quá mức đầu nhập. Nếu mà hắn thật đánh cược 1000 vạn, vậy khẳng định lại là mặt khác một phen tâm tính, muốn hay không đi ta nơi đó uống ly cà phê. Alice mời nói, uống cà phê. Adam nhìn thoáng qua nhan trị dáng người đều là nhất lưu. Mấu chốt làn da trắng nõn giống như bạch ngọc sáng lên Alice. Trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Trên mặt nhưng nghiêm túc nói. Cái này đêm hôm khuya khoát uống cà phê. Làm sao đi ngủ à? Alice, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.